Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 26. 26, sư huynh ta sẽ không để cho ngươi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay không cấp pháp bảo thăng cấp, nếu để cho người bên ngoài biết được loại thủ đoạn này của Âu Dương, chỉ sợ tám đại thánh địa còn lại tập hợp công kích Thanh Vân Tông cũng phải đem Âu Dương trói lại cắt lát. Nghiên cứu Âu Dương cũng rõ ràng, chính mình có thể đem pháp bảo tăng lên đến linh bảo trình độ, là bởi vì Động Ngư Tử đã một lần nữa luyện chế con hạc giấy này, sử dụng chất liệu khẳng định là vô cùng tốt. Chính mình chỉ là vô hạn kích phát vật liệu trong pháp bảo này, xúc tác sinh ra linh trí. Cũng không phải tùy tiện cho mình một tờ giấy là có thể xúc tác thành linh bảo. Nếu quả thật là như vậy, vậy mình đã sớm phu giáp toàn bộ giới tu hành rồi. Nhưng chỉ là kích phát linh bảo bên trong chất liệu, cũng xúc tác ra linh trí. Loại thủ đoạn này nếu như thả ra tin tức cũng đã là kinh vi thiên nhân. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, đạo khí, đạo bảo. Năm cấp bậc này tại một kiện pháp bảo làm ra một khắc kia liền đã cố định. Mỗi một kiện pháp bảo luyện chế đều cần các loại chân quý thiên tài địa bảo, chỉ cần hạng này liền làm khó 8 phần trở lên tu sĩ. Thiên tài địa bảo chỉ có thể gặp mà không thể cầu, coi như là ngẫu nhiên chiếm được một kiện, cũng không nhất định là chính mình chế tác linh bảo cần thiết. Ngoài ra, còn phải có kiến thức trận pháp phong phú cùng đoán tạo sư. Lúc rèn pháp bảo không thể xuất hiện chút sai lầm nào, nếu không, chẳng những pháp bảo không làm được, thật vất vả mới có được một đống thiên tài địa bảo cũng sẽ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi pháp bảo tạo hình hoàn thành, còn phải phác thảo trận pháp trên pháp bảo. Như vậy mới có thể làm ra một kiện pháp khí cấp bậc bảo bối. Một kiện pháp khí cấp bậc pháp bảo cũng đã phiền toái như thế, có thể tưởng tượng được pháp bảo cùng linh bảo càng là cỡ nào khó được. Mà đạo khí cùng đạo bảo đi lên, cũng đã không phải là vấn đề tài liệu. Chỉ có linh bảo thức tỉnh linh trí có thể tự chủ nắm giữ đạo vận, như vậy linh bảo này mới có khả năng thăng cấp pháp khí. Nhưng thời gian này cơ hồ có thể dùng ngàn năm thậm chí vạn năm để tính toán. Cho nên linh bảo đã là pháp bảo cấp bậc cao nhất mà tu sĩ bình thường thậm chí tu sĩ tông môn có thể nhìn thấy. Tu sĩ tầm thường cả đời cũng chỉ có thể có được một kiện pháp bảo. Có thể tưởng tượng được mức độ quý hiếm của linh bảo. Cho dù là Thanh Vân Tông thân là một trong 9 đại thánh địa, có chút cung phụng trưởng lão đến bây giờ đều còn không có một kiện linh bảo tiện tay trong người. Có thể làm cho pháp bảo tăng lên đến linh bảo, thao tác nghịch thiên như vậy, thế gian này căn bản là chưa từng nghe thấy. Hồ Đồ Đồ vui vẻ nhìn hạc giấy trước mắt, kiện pháp bảo đầu tiên của mình dĩ nhiên là một kiện linh bảo. Hồ Đồ Đồ thúc đẩy yêu nguyên trong cơ thể thúc đẩy hạc giấy. Hạc giấy vốn không lớn bằng bàn tay, đón gió biến dài, trong nháy mắt biến thành một con đại gia hỏa cao 3m 5m. Sư huynh, hạc giấy nhỏ nói nó có thể mang chúng ta bay, chúng ta mau ngồi lên đó về nhà đi. Hồ Đồ Đồ cao hứng nhảy lên hạc giấy, nói với Âu Dương. Vậy Tô Linh Nhi sư muội làm sao bây giờ? Âu Dương kinh ngạc một tiếng, lập tức nghĩ tới Tô Linh Nhi vừa mới dùng công cụ tốt. Mặc kệ Tô sư tỷ, chính nàng có thể cưỡi mây, không chừng đã sớm cưỡi mây đi rồi. Hồ Đồ Đồ tâm tư khẽ động, vội vàng mở miệng nói. Hừ, mình mới không muốn cùng bỏ sự lớn kia cùng sư huynh về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Hồ Đồ Đồ nói như vậy, nhưng Âu Dương vẫn gửi cho Tô Linh Nhi một tin nhắn. Tô Linh Nhi lại gửi tin nhắn tới nói phong chủ có việc muốn nàng ở lại Thanh Vân Phong, không thể cùng Âu Dương bọn họ trở về. Sư huynh, sư phụ nhất định muốn ta ở lại chỗ này cùng Thanh Vân Phong người giao tiếp tháng sau tông môn đại bỉ sự tình, thật sự là phiền muốn chết, ta còn không có cho sư huynh thổi tiêu. Không có việc gì, sư muội, có rảnh ngươi lại thổi tiêu cho ta, đến lúc đó, ngươi thổi của ta. Sư huynh cũng có tiêu sao? Tô Linh Nhi kinh hỉ hỏi, không nghĩ tới sư huynh cũng biết nhạc cụ, mình và sư huynh thật sự là tình đầu ý hợp, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngẫm lại sau khi mình và sư huynh trở thành đạo lữ, mình thổi tiêu, sư huynh đánh đàn, hai người trời tác hợp, cầm sắt hòa minh. Hắc hắc hắc, Tô Linh Nhi đối với đá thông tin lộ ra nụ cười si nữ. Sư đệ đang say mê dung mạo Tô Linh Nhi ở một bên trong nháy mắt, tỉnh táo lại, nhìn Tô Linh Nhi vẻ mặt si nữ, trong lòng hô to mắc mưu. Sau khi biết được Tô Linh Nhi không cùng mình trở về ngọn núi nhỏ, Hồ Đồ Đồ hoan hô một tiếng. Thúc giục Âu Dương ngồi lên hạc giấy của mình. Hạc giấy chở hai người lắc lư bay lên, lập tức bay về phía ngọn núi nhỏ. Trong quá trình bay, một rào chắn trong suốt cũng được thắp sáng xung quanh con hạc giấy, ngăn chặn gió thổi vù vù của hai người. Hồ Đồ Đồ ở trên người hạc giấy hô to gọi nhỏ, một bộ lấy được đồ chơi mới tiểu hài tử bộ dáng, khi vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Âu Dương Lục, đột nhiên nghĩ đến Động Hư Tử cho mình nói qua lời nói, biểu tình lần nữa sa sút. Hồ Đồ Đồ dựa rất vào người Âu Dương, cuối cùng dựa vào trong ngực Âu Dương, nhỏ giọng mở miệng nói. Sư huynh, ta không muốn ngươi chết. Âu Dương ngồi trên hạc giấy vẻ mặt mơ hồ, lão tiểu tử Động Hư Tử kia nguyền rủa mình muốn chết. Không có việc gì đừng nghe lão già kia nói bừa, tôi sống rất tốt, Âu Dương tức giận nói. Đồ Đồ không trả lời, chỉ cọ cọ Âu Dương như mèo con. Lúc ở hậu điển, Động Hư Tử đã kể cho mình rất nhiều chuyện về đại sư huynh Trường Minh Đăng. Trường Minh Đăng hỏa diễm lớn nhỏ, đại biểu cho người này sinh mệnh lực. Chúng ta tu sĩ sinh mệnh kéo dài, tự nhiên đèn đuốc sáng trưng, nhưng sư huynh của ngươi sinh mệnh lực rất yếu ớt, tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn không ít, thế nhưng so với người tu hành mà nói, thật sự là quá yếu. Đèn Trường Minh chỉ có người tu hành mới có thể đốt, mà lúc trước Âu Dương đốt đèn Trường Minh vô cùng vất vả, điều này cũng biểu thị cảnh giới của Âu Dương sẽ không đi quá xa. Thậm chí có thể nói chưa bao giờ thấy qua người tư chất kém như vậy còn tu tiên. Tu sĩ bình thường coi như là tư chất kém, luyện đến kết đan hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần kết thành kim đan, liền có thể tăng thọ 500. Âu Dương Trường Minh đang hỏa u ám, chỉ sợ cuộc đời này cũng không kết được kim đan. Hồ Đồ Đồ lật sao cũng sẽ không tin, coi như là đối mặt Thanh Vân Tông trưởng giáo, nàng như trước phản bác nói. Nhưng đại sư huynh rất mạnh a, thịnh cực tất suy, cho dù có thể mạnh hơn nhất thời, nhưng không quá trăm năm liền biến mất, so được với tu sĩ trường sinh chân chính sao? Người mạnh, rất mạnh, nhưng chỉ có thể sống trăm năm. Trăm năm sau hóa thành một chén đất vàng, cái gì cũng không còn. So với độ kiếp kỳ dài dằng dặc sinh mệnh, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn kinh diễm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới tu hành chưa bao giờ thiếu thiên tài. Khi Âu Dương nhìn thấy bảng thuộc tính của Động Hư Tử, đồng dạng kinh hô thiên đạo chi tử. Tính danh, Động Hư Tử tu vi, độ kiếp cửu trọng căn cốt, 10 mị lực, 10 may mắn, 10 kiếm đạo tư chất, 10 chuyên môn kỹ năng, tiên nhân chi tư đánh giá, 10 hạng toàn năng Thanh Vân Tông trưởng giáo Động Hư Tử có thể trở thành trưởng giáo cửu đại thánh địa ở thời đại của hắn, cũng là thiên tài chói mắt nhất. Sư huynh, ta khẳng định sẽ không để cho ngươi chết. Hồ Đồ Đồ dựa vào Âu Dương, híp mắt nhìn mặt trời, trong lòng âm thầm nói. Cách chương.